Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Thế là chỉ có thể kìm nén, xuyên qua kết nối thế giới chi cửa, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng liền từ sữa bò đậm đặc vĩnh viễn sẽ không tán đi xương trắng. Biến thành một mảnh rộng lớn vô ngần hoang dã, đá lởm chởm cự thạch đứng vững, giống như từng đầu cao lớn đáng sợ quái thú, trên đỉnh đầu trên bầu trời. Một vầng huyết nguyệt treo cao, tia sáng 10 phần lờ mờ, tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết sắc, đây chính là vô tận thâm nguyên, làm huyết thống thuần khiết lại tiếp xúc tu hành giới thời gian hơi ngắn nhân loại bình thường. Trước đó Khương Tình Thiên cùng Phùng Trử hai người từ những người khác trong miệng đã nghe qua mấy chữ này, biết thế giới này tồn tại, đã từng ảo tưởng qua, đây là một cái dạng địa phương. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm giác hoàn toàn không giống, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng rung động, một trận cuồng phong gào thét lấy từ đằng xa đánh tới. Lờ mờ xen lẫn huyết tinh khí thức, cửa, phụ cận cự thạch đằng sau, sáng lên hoàn toàn đỏ ngầu cùng xanh rêu ánh sáng, kia là từng đôi con mắt, tham lam mà cảnh giác nhìn chằm chằm bên này, chờ đợi một cái cơ hội nhào tới. Ồn ào náo động tiếng gió che kín rồi bọn chúng giao lưu âm thanh. Đến rồi, có cái gì ra đến rồi. Ta không nhìn lầm, kia là, nhân loại, một cái hai cái ba cái, một con sói, một con mèo, kia thân da lông thật là tốt a. Quả thực không giống như là chúng ta đất này giới có thể nuôi ra. Bên cạnh người kia ta thế nào cảm giác có chút quen mắt a. A, thay đổi. Nguyên lai là ngụy trang, ngoạ tào, là kia đôi xà tinh huynh đệ, chạy mau, cái gì xà tinh, một đầu màu xanh lá thân thể, hai cái đầu, chúa tể một phương, bỗng nhiên ở giữa, những cái kia tiềm phục tại chung quanh các yêu ma liền tán đi. Chỉ còn lại gió xoay lấy cát bụi nhảy múa, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái địa phương, cát bụi bị thổi sau khi đi, lộ ra một chút sâm bạch chi sắc. Kia là từng đống bạch cốt, là đấu tranh bên trong kẻ thất bại. A, đều không thấy, là ẩn nấp rồi sao? Khương Tình Thiên nghe không được cũng nghe không hiểu yêu ma ngôn ngữ. Dưới cái nhìn của nàng, chính là mấy lần chớp mắt thời gian, những cái kia màu đỏ u con mắt màu xanh lục, liền biến mất không thấy. Nói chuyện đồng thời, nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh phi xác. Cùng A Bài, kết quả cả người đều choáng tại chỗ, trong tầm mắt, là một cái nửa người nửa rắn sinh vật, thân người đuôi rắn, cái này tạo hình, trước kia tại cửa hàng thú cưng thời điểm, nàng nhưng thật ra là gặp qua, bởi vì phi sắc thường xuyên kéo lấy một đầu màu xanh biếc cái đuôi trong phòng khách bơi qua bơi lại. Nhưng vấn đề là, nàng trước kia nhìn thấy, chỉ là một người, mà bây giờ thấy được, là bả vai đi lên. Có hai cái đầu, phối hợp hoàn cảnh chung quanh, nhìn không khỏi có chút làm người ta sợ hãi. Cũng may mà là khoảng thời gian này đến nay trải qua sự tình tương đối nhiều. Khương Tình Thiên mới không có bị hù dọa kêu lên sợ hãi. Tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt của nàng. Hai cái đầu bốn ánh mắt, trực tiếp nhìn lại, nhìn cái gì vậy, đây là A Bạch. Ai, trời trong ngươi hù dọa sao? Đây là phi xác, Ngọc Hành dùng thần thức đem chung quanh dò xét một phen về sau. Thần sắc nhìn tựa hồ có chút thất vọng, đây chính là vô tận thâm nguyên a, không có cây không có hoa không có cỏ. Một mảnh hoang vu, cũng không đúng, cây vẫn có, bất quá là loại kia hoàn toàn không có sinh mệnh cây khô. Lẻ tẻ xen lẫn tại đá lởm chởm cự trong đá, từ vừa rồi dò xét kết quả đến xem. Cũng chính là giống loài tương đối mới lạ, trừ những cái kia con mắt sẽ phát sáng bên ngoài. Dưới mặt đất kỳ thật cũng giấu có, bất quá lúc này đều chạy không sai biệt lắm mà đi kế tiếp đi hướng nào. Ngọc Hành quay đầu nhìn về phía bên cạnh sớm chiều, một mực hướng phía trước, sớm chiều nhìn về phía trước. Nhẹ nhàng trả lời, cái này trước đó, bọn họ vốn là tại nguyên gia cái kia đặc thù trong viện. Nói lên liên quan tới nguyên mẫn hành sự tình, cái này huyền môn thiên chi kiêu tử, cả người bị từ nguyên gia thậm chí huyền môn trong lịch sử triệt để xóa đi. nhưng lại tại vương triều trong lịch sử lưu lại thần bí một bút. Dạng này truyền kỳ bình thường tồn tại, có thể đem người lòng hiếu kỳ hoàn toàn cong lên, dính ngọc hành ánh sáng. Những người khác tại bên cạnh cùng theo nghe sớm chiều nói lên những cái kia xa xưa thời gian bên. Trong sự tình, nhiên mà tới được cao chiều chỗ lúc, lại không hề có điểm báo trước im bặt mà dừng. Sớm chiều trên mặt nhất quán không có biểu tình gì, cặp kia đen như mực trong đôi mắt, cũng nhìn không ra tâm tình gì tới. Nhưng khi đó, hắn thần sắc trên mặt biến hóa, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Tất nhiên là chuyện gì xảy ra, về sau hắn liền cùng Ngọc Hành nói, muốn về vực sâu một chuyến, lại về sau, đám người bọn họ liền rời đi nguyên gia, xuyên qua trước đó cánh cửa kia, tại vô cùng vô tận mênh mông trong sương mù trắng đi rồi một đoạn đường rất dài. Lại qua một cánh cửa, liền đến vô tận thâm uyên trên bầu trời kia một vầng huyết nguyệt, sẽ không bao giờ rơi xuống. Lại vô luận người ở phương nào, ngẩng đầu nhìn lại, đều phảng phất là ở trên đỉnh đầu, Ngọc Hành một đoàn người, dựa theo sớm chiều chỉ bày ra, một mực hướng phía trước, mảnh này hoang dã tựa hồ không có cuối cùng, cửu mệnh cung tiểu tiểu bạch tốc độ cao nhất chạy hồi lâu. Trong mắt thấy cảnh tượng, như trước vẫn là trước đó những cái kia, cơ hồ không có gì thay đổi, cảm giác ta bị sai sao. Khương Tình Thiên có chút nhíu mày, nhìn về phía trước, không quá chắc chắn nói, ta thế nào cảm giác, tia sáng giống như so trước đó ngầm một chút dáng vẻ. Theo lý mà nói, người con mắt tại thích ứng hắc ám chi hậu, thấy hẳn là so trước đó rõ ràng hơn sáng tỏ một chút mới đúng. Làm sao lại phản dấu lớn lấy đến, bên cạnh phi sắc về nói, không phải ảo giác của ngươi. Chúng ta đang hướng về vực sâu chỗ sâu đi, nghe đồn rằng, vô tận thâm uyên nơi cuối cùng, là một mảnh thuần túy hắc ám, không có một chút ánh sáng, Khương Tình Thiên bắt cái từ mấu chốt. Nghe đồn, phi sắc méo một chút khóe miệng, đồng thời ánh mắt liếc qua lườm bên cạnh một chút. Lại cấp tốc thu hồi, đã hiểu, Khương Tình Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, sở dĩ dùng, nghe đồn, một từ. Đại khái là bởi vì, vực sâu chỗ sâu nhất, là sớm chiều cái này vực sâu chi chủ địa bàn, người bình thường là không đi được, ở cái địa phương này, khái niệm thời gian đều mơ hồ, Khương Tình Thiên cảm giác bọn họ đã chạy rất lâu. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, cảnh vật hầu như đều còn là trước kia, duy nhất biến hóa, đại khái chính là tia sáng. Từ lúc ban đầu cùng hiện thế hoàng hôn mặt trời lặn về sau không sai biệt lắm tia sáng. Đến bây giờ, liền ngay cả người bên cạnh, đều không khác mấy chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Nàng phản ứng hơi chút chậm chạp, qua rất lâu mới nhớ tới. Sờ điện thoại ra đến xem thời gian, điện thoại không biết lúc nào đã lượng điện hao hết tự động đóng cơ. Mặc dù nàng lúc ra cửa cũng không có tận lực tràn ngập điện. Nhưng là cái này cũng quá khoa trương, bọn họ đến cùng chạy bao lâu a? Trọng yếu nhất chính là, tiểu tiểu bạch cung cửu mệnh, một mực dạng này chờ lấy bọn hắn chạy, thật sự không có vấn đề sao? Khương Tình Thiên đang chuẩn bị hỏi ra lời, không hề có điểm báo trước, lâm vào một vùng tăm tối bên trong, loại kia thuần túy hắc ám, giống như cùng trên thế giới hết thảy đều tách rời ra. Cái gì đều nhìn không thấy. Mà lại an tĩnh đến đáng sợ, liền tiếng hít thở của mình đều có thể nghe được cái chủng loại kia yên tĩnh. Nàng coi là chỉ là mình dạng này. Không đúng, còn muốn mang một cái phong trừ, dù sao nơi này liền hai người bọn họ huyết thống thuần khiết người bình thường. Làm không được trong bóng tối thấy vật, nhưng mà sau một khắc, cửu mệnh cung tiểu tiểu bạch, cũng không hề có điểm báo trước liền sát xe. Nếu không phải chung quanh còn có một đạo kết giới bảo hộ lấy. Khương Tình Thiên mười phần hoài nghi đoán chừng nàng cùng phùng trừ hai người đến cho vãi ra cùng. Trong bóng tối khả năng ẩn tàng một thứ gì đó tiếp xúc thân mật. Chuyện gì xảy ra, nàng miễn cưỡng giữ vững thân thể. Muốn nhìn một chút là thế nào cái tình huống. Đập vào mắt cũng chỉ có một vùng tăm tối. Phi sắc thanh âm ở bên cạnh vang lên. không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là vực sâu chỗ sâu nhất, Khương Tình Thiên nghe vậy sững sờ. Khó trách đột nhiên một vùng tăm tối. Nghĩ như vậy, nhưng mà sau một khắc, phía trước cách đó không xa nhưng lại sáng lên điểm sáng. Màu huyết hồng, từng chút hợp thành phiến, to to nhỏ nhỏ đều có. Mới đầu những này điểm sáng màu đỏ ngòm chỉ là nho nhỏ một mảnh. Nhưng là lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Rất nhanh liền biến thành một chút nhìn không hết một mảng lớn. Lít nha lít nhít, chật ních ánh mắt, Khương Tình Thiên bản thân là không có dày đặc sợ hãi chứng. Nhưng là lúc này gặp, cũng cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Mà tại nàng chớp mắt thời gian bên trong, nhìn thấy trước mắt, lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy những huyết hồng đó sắc điểm sáng bên trong, bỗng nhiên xuất hiện màu đen một cái điểm. Nhìn như vậy, phảng phất như là, từng cái con mắt, Khương Tình Thiên chỉ cảm thấy dày đặc sợ hãi chứng đều muốn xuất hiện. Lúc này Khương Tình Thiên là thật sự bị hù dọa. Đó là cái gì? Không phải nói vực sâu chỗ sâu nhất, không ánh sáng sao? Bên cạnh phi sắc lần này không tiếp tục trả lời vấn đề của nàng. Cũng không phải là bởi vì hắn không biết đáp án. Hắn mặc dù cùng Khương Tình Thiên giống như phùng trừ, chỉ dựa vào con mắt căn bản không nhìn thấy huyết sắc quang điểm bên ngoài đồ vật. Nhưng hắn có thể dùng thần thức đi thăm dò, chỗ gặp so con mắt nhìn thấy muốn càng thêm chân thực. Mà lại vật này, căn bản không dụng thần biết đi thăm dò. Phàm là có chút kiến thức yêu ma, đều có thể nhận ra được, vạn mục, mặt chữ bên trên ý tứ, con yêu ma này có một vạn con mắt, còn không chỉ, cũng là Ngọc Hành cùng sớm chiều trước đó đề cập tới tròng mắt. Phi sắc trong trí nhớ, vạn mục cơ hồ là cùng sớm chiều đồng dạng, là từ xa xôi thời đại bên trong, một mực sinh tồn đến nay tồn tại, trừ nó bên ngoài. Trong vực sâu còn có mấy cái yêu ma cũng là đã sống cực kỳ lâu. Chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, bất quá bọn chúng số lượng, coi như đem sớm chiều bao quát ở bên trong, cũng không cao hơn hai cánh tay, ít đến thương cả mờ ni phi sắc ánh mắt nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy kia một mảnh lít nha lít nhít con mắt màu đỏ có biến hóa. Trung tâm bộ môn một chút xíu ngầm xuống dưới. Chống đi một vùng tăm tối khu vực, loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, một con cự mắt to xuất hiện ở mảnh này bỏ trống khu vực trong. Vậy coi như là giữa không trung vị trí, ánh mắt có chút chuyển động, nhìn hướng bên này lúc, cho người ta một loại cư cao lâm hạ cảm giác, còn có chút làm người ta sợ hãi. Nơi này không phải vực sâu chi chủ địa bàn sao? Vật này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghĩ đến vấn đề này, phi sắc vô ý thức liên tưởng tới chuyện lúc trước, lúc ấy đám người bọn họ tại nguyên gia cái kia đặc thù trong tiểu viện đợi đến rất vui vẻ. Lập tức liền muốn bắt đầu trò chuyện rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Kết quả sớm chiều không hề có điểm báo trước, liền nói muốn về vực sâu, là cùng cái này trong mắt yêu ma có quan hệ sao? Đối với vấn đề này, khó mà nói kỳ là giả. Nhưng là phi sắc thật sự không có cái kia gan chó tử đến hỏi. Sợ bị sớm chiều truy bạo, thế là chỉ có thể kìm nén. Cũng may đối diện cái này trong mắt cộng nhỏ trong mắt yêu ma. Là không nín được lời nói. Còn kia huyết hồng sắc hiện đầy tơ máu con mắt, chuyển động vài vòng miệng. Ánh mắt cuối cùng đứng tại sớm chiều trên thân, dùng một loại hoài nghi còn có mang theo không cam lòng giọng điệu hỏi. Sớm chiều, ngươi vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.